Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 763, chỉ có trẻ con mới đưa ra lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vùng ngoại ô hoang vắng tĩnh mịch, một đường dây xe lửa bỏ hoang như con, rắn khổng lồ nằm chắn ngang trước mặt, đầu máy xe lửa cũ nát, dỉ sét nằm, chỏng chơ trên đường dây, dưới ánh trăng trông càng thêm rợn người, khiến người ta không khỏi dùng mình sợ hãi. Lương Tiểu Vĩ cùng đám bạn bước xuống xe, tìm đến đầu máy bỏ hoang này, trong lòng đều có chút sợ sệt. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, chính là đường dây xe lửa ma ám này. Nhìn cũng ghê thật, phim ma có thể đến đây quay ngoại cảnh được rồi. Nghe nói trước kia có người tự tử ở đây, dọn dẹp sạch sẽ ghê, một chút dấu vết cũng không có. Chỗ tôi đang đứng chắc chắn là chỗ người kia đã dẫm lên rồi. Ánh trăng trắng xoa chiếu lên con tàu, tiếng xào xạc vang lên bên tai, như thể giây tiếp theo sẽ có một con ma đáng sợ chui ra từ trong bóng tối. Một cơn gió lạnh thổi qua, mọi người rùng mình một cái, trong lòng bất an, vội vàng xích lại gần Lương Tiểu Vĩ, sợ bản thân cách vòng tay dây leo gà quá xa sẽ không được bảo vệ. Nỗi sợ hãi khiến adrenaline tăng vọt, mang đến cảm giác kích thích vô cùng. Lương Tiểu Vĩ vừa sợ vừa phấn khích, ngó trái ngó phải, theo bản năng đưa tay phải lên sờ sờ chiếc vòng tay dây leo gà trên tay trái. Chiếc vòng không hề lay động, điều này khiến anh ta dần lấy lại can đảm. Nơi này tuy có chút kỳ quái, nhưng vùng ngoại ô hoang vắng nào cũng thế này. Cả, hơn nữa anh ta còn có vòng tay dây leo gà hộ thân. Có gì mà phải sợ? Anh ta lấy điện thoại ra chụp ảnh đầu máy xe lửa và đường dây. Hào hứng nói, mẹ kiếp, thảo nào người ta thích đi thám hiểm tâm linh, kích thích hơn cả trượt tuyết nữa, nào. Chúng ta cùng nhau quay video, lát nữa đăng lên mạng, để mọi người chiêm ngưỡng dung nhan thật sự của thánh địa ma ám này. Nghe vậy, mọi người đều bị lôi cuốn. Đúng vậy, vất vả lắm mới đến được đây. Không chụp ảnh lưu niệm thì thật là uổng phí. Bọn họ chụp ảnh một hồi, ngoại trừ đầu máy xe lửa cũ nát ra, không chụp được gì khác, dần dần cảm thấy nhàm chán. Chẳng thấy ma quỷ gì cả, không biết sao lại đồn thành thánh địa ma ám. Tôi muốn đi donate quà cho nữ streamer mà tôi thích, cô ấy nhảy đẹp lắm. Đúng đấy, chỗ này lạnh quá, tôi muốn về. Nghe vậy, Lương Tiểu Vĩ như được khai sáng, bỗng lóe lên một ý tưởng. Đúng rồi, bây giờ livestream đang hot như vậy, livestream thám hiểm tâm linh cũng nhiều lắm. Đã đến đây rồi, chi bằng chúng ta livestream luôn đi. Mọi người nghe xong, lập tức cảm thấy kích thích. Sao bọn họ không nghĩ ra cách hay như vậy nhỉ? Thế là, Lương Tiểu Vĩ mở phần mềm livestream, đăng ký tài khoản streamer, sau đó bắt đầu livestream, đặt một tiêu đề vô cùng giật gân cho phòng. Livestream, tôi livestream thám hiểm thánh địa ma ám. Lương Tiểu Vĩ là đại gia, có tiếng trên nền tảng cá mập, từng donate quà cho rất nhiều người. Trong phòng livestream của An Như Cố cũng nằm trong top donate, có không ít người rảnh rỗi chú ý đến anh ta. Tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt, rất nhiều người đổ xô vào phòng livestream, lượng người xem tăng vọt. Rất nhiều khán giả trong phòng livestream sau khi nghe ngọn ngành câu chuyện đều kinh ngạc, ôi chao, tôi phải thốt lên ôi chao. Lần trước người hữu duyên kia thảm như vậy, suýt chút nữa bị cướp mất thân xác, sao còn có người can đảm như vậy? Ai cũng biết, không tự tìm đường chết thì sẽ không chết. Thế nhưng, Lương Tiểu Vĩ lại chẳng thèm để tâm đến những bình luận này. Dùng camera trước của điện thoại chĩa vào bản thân, giờ chiếc vòng tay dây leo gà trong tay lên trước ống kính, cười vô cùng vui vẻ. À đúng rồi, Quốc Thân, nói với mọi người, đây là quà tôi rút thăm trúng thưởng. Do Streamer, Nghênh, Nhật Xuất Vân, tặng, nghe nói có thể trừ tà. Chiếc vòng này nhìn cũng đẹp đấy, chỉ là không biết có tác dụng hay không. Hôm nay, chúng tôi đặc biệt tìm đến một thánh địa ma ám, muốn kiểm chứng, xem nó có tác dụng hay không. Nhưng mà, hôm nay chắc là không kiểm chứng được rồi, bởi vì chỗ quỷ quái này căn bản không có ma, uổng công chúng tôi một chuyến. Lời này vừa thốt ra, khán giả trong phòng livestream lập tức vô cùng ghen tị. Tôi đã nói rồi, tôi xem thông báo ở hậu trường cả trăm lần. Một thông báo, trúng thưởng cũng không có. Thì ra phần thưởng của tôi bị anh cướp mất rồi hu. Hu hu, thảo nào anh ta dám liều lĩnh như vậy. Thì ra là có chỗ dựa. Nói đi cũng phải nói lại. Nếu tôi rút thăm trúng thưởng, tôi cũng muốn đến nơi ma ám xem thử. Cách chương.